Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 199. Góc truyện audio.com. Cha của cục cưng là một tổng tài chàng rể cực phẩm bác sĩ thiên tài Giang Bắc Minh yêu phải tổng tài tàn phế con dâu của nhà giàu tổng tài phu nhân có. Nhưng sao Lục tổng lại hôn hạ tịch quán mãi không? Buông, ép ấy như tôi vậy mà lại cảm thấy bị đả kích nặng nề. Tôi cũng rất khó hiểu. Được chồng như ý chồng bá đạo tình yêu sâu sắc. Cách chương, được chồng như ý chồng bá đạo tình yêu sâu sắc. Cách chương, bọn họ thật sự chia tay rồi. Lục tổng cãi nhau với hạ tịch quán sao? Tôi không hiểu sai chứ. Nhìn thì có vẻ là vậy. Cha của cục cưng là một tổng tài chàng rể cực phẩm bác sĩ thiên tài Giang Bắc Minh yêu phải tổng tài tàn phế con dâu của nhà giàu tổng tài phu nhân có. Được chồng như ý chồng bá đạo tình yêu sâu sắc. Cách chương, tổ chức tiệc sinh nhật cho hai đứa cùng chương 199. Bọn họ thật sự chia tay rồi. Nhau, đến lúc đó con mời Lục tổng tới tiệc sinh nhật của con. Chương 199. Bọn họ thật sự chia tay rồi. Hạ tịch quán bị hôn cho choáng váng. Cái đầu nhỏ trống rỗng. Trong tai không ngừng vang vọng lời nói của anh. Thay rồi y võ song toàn sủng vợ lên trời này bác sĩ hư hỏng em yêu anh cô vợ xấu xí hạ tịch niên tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc ngọn sóng tình. Đều nói Lục tổng là tiểu tam. Sao giờ tôi lại có loại ảo giác tiểu tam ép chính cung để lên vị vậy? Nhưng sao Lục tổng lại hôn hạ tịch quán mãi không? Buông, ép ấy như tôi vậy mà lại cảm thấy bị đả kích nặng nề. Tôi cũng rất khó hiểu. Thay rồi y võ song toàn sủng vợ lên trời này bác sĩ hư hỏng em yêu anh cô vợ xấu xí hạ tịch niên tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc ngọn sóng tình. Khiến hạ tịch quán thành trò cười. Hạ nghiên nghiên rất kích động. Cô ta sinh cùng ngày. Với hạ tịch quán, nếu Lục Hàn Đình có thể tham dự, theo dõi cưỡng hôn không phải chính là cãi nhau sao? Thì ra trong mắt anh cãi nhau chính là theo dõi. Cưỡng hôn đúng là tổng tài bá đạo. Hai chân cô mềm ra. Hạ nghiên nghiên phái người đi thăm dò tình hình của hạ tịch quán và Lục Hàn Đình. Mấy ngày nay hai người không gặp mặt, giống như đã chia tay rồi. Yêu vệ sĩ bất đắc dĩ sự trả thù ngọt ngào mê vợ không lối về theo đuổi vợ câm thần y ở rể cô vợ hoàn hảo tôi là thầy khai quang rể quý trời cho. Yêu vệ sĩ bất đắc dĩ sự trả thù ngọt ngào mê vợ không lối về theo đuổi vợ câm thần y ở rể cô vợ hoàn hảo tôi là thầy khai quang rể quý trời cho. Đều nói Lục tổng là tiểu tam. Sao giờ tôi lại có loại ảo giác tiểu tam ép chính cung để lên vị vậy? Yêu vệ sĩ bất đắc dĩ sự trả thù ngọt ngào mê vợ không lối về theo đuổi vợ câm thần y ở rể cô vợ hoàn hảo tôi là thầy khai quang rể quý trời cho. Gần như chìm trong khí thế quen thuộc mà mạnh mẽ của người đàn ông này. Mấy cô tiểu thư Hải Thành không đi xa. Bọn họ sao có thể đi xa chứ? Hạ nghiên nghiên thấy rất vui sướng. Thực ra đây là điều nằm trong dữ liệu của cô ta. Dù sao thì trên mạng đã phanh phui tên quỷ phu đó. Hạ nghiên nghiên phái người đi thăm dò tình hình của hạ tịch quán và Lục Hàn Đình. Mấy ngày nay hai người không gặp mặt, giống như đã chia tay rồi. Được chồng như ý chồng bá đạo tình yêu sâu sắc. Cách chương, được chồng như ý chồng bá đạo tình yêu sâu sắc. Cách chương, bữa tiệc để chúc mừng cho cô ta. Vậy thì quá vẻ vang rồi. Mẹ, con biết rồi, con sẽ mời Lục tổng. Lục tổng nhất định sẽ tới, được chồng như ý chồng bá đạo tình yêu sâu sắc. Cách chương, dù thế nào thì cũng phải nhìn thấy tình cảnh thê thảm của hạ tịch quán khi bị Lục Hàn Đình đá, nhưng bây giờ là sao đây chứ? Chương 199, Lục Hàn Đình nhất định sẽ chia tay hạ tịch quán. Chương 199, bọn họ thật sự chia tay rồi. Đương nhiên rồi, hạ nghiên nghiên thấy rất vui sướng. Thực ra đây là điều nằm trong dữ liệu của cô ta. Dù sao thì trên mạng đã phanh phui tên quỷ phu đó. Tiệc sinh nhật 27 tuổi của có dạ cần tổ chức tại 3/1949. Anh em tốt là Lục Hàn Đình và Hot Tây Trạch đều tới. Cô ta cũng chú ý tới fan ruột tên bà nội mới 18 của hạ tịch quán. Cô ta đã điều tra về cái nick này, điều kỳ lạ là không điều tra được gì. Đương nhiên Diệp Linh và hạ tịch quán, hạ, nghiên nghiên và Hoắc Tuyền cũng tới.